nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 94, Hội Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, hơn 700 ngày đêm thoáng qua trong chớp mắt. Quân Yến chiến bại, lui về cố thủ tại kinh đô Kế Đô. Tình hình thiên hạ vẫn đại loạn, dù quân Tần chiếm được Yến Kế, các nơi khác vẫn khói lửa chiến tranh triền miên. Kế, kinh thành của nước Yến, nổi tiếng là đất sinh ra giai nhân. Lời đồn này quả không sai. Ví như vị đang bước vào tẩm thất của Tần Vương lúc này dung nhan như hoa như nguyệt, vóc dáng tự nhiên kiều diễm, từng bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Phía trên, Tần Vương vẫn tựa nghiêng nửa nằm trên giường, tay đang mân mê túi thơm, dường như chẳng nghe thấy có ai vừa tự tiện xông vào phòng mình. Ánh nến lay động, bóng sáng mập mờ, theo đó hương thơm nhàn nhạt cũng dần lan tỏa trong không khí. Chẳng mấy chốc, một thân hình mềm mại nhẹ nhàng quấn lấy, đầy táo bạo ngồi thẳng lên lòng Tần Vương. Tiện thiếp là Hạ Đan, phụng mệnh đến hầu hạ đại vương nghỉ ngơi. Giọng nàng ngọt ngào mê hoặc, thấy không bị cự tuyệt thì càng lấn tới. Bàn tay lần mò khiêu khích, đầu ngón tay không ngừng thăm dò sự nhẫn nại của Tần Vương. Tần Vương quả nhiên nhịn được, mỹ nhân trong lòng vẫn giữ tâm như nước, nhưng cũng không hề phản kháng. Hạ Đan càng thêm táo tợn, tay trượt xuống, môi đỏ khẽ nhếch, không chút ngăn trở lướt qua phần eo bụng của Tần Vương qua lớp áo. Càng lúc càng vượt giới hạn, ngay khi bàn tay chạm đến đùi của Tần Vương, thì người trên giường cuối cùng cũng lười nhác mở mắt, giơ tay cản lại hành động kế tiếp của Hạ Đan. Đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm điểm tinh tú, ánh lên chút sương lạnh, mà đôi mắt ấy lại là mắt đào hoa. Đuôi mắt hơi xếch lên, ánh nhìn mơ màng như say như tỉnh, không cười cũng mang phong lưu mê người, câu hồn đoạt phách. Hạ Đan nhìn đối phương, khẽ sững lại một chút rồi lập tức hiểu ý, tay chuyển về vòng eo đối phương. Nàng dường như không sợ khí thế vương giả từ Tần Vương, vẫn nhẹ nhàng chiếm chút tiện nghi nhan sắc, rồi có chút mặc cảm mà thì thào khen: "Eo đại vương, thật săn chắc, thật đẹp, nhiều năm bôn ba nơi gió sương, sinh tử chiến trường khiến làn da vốn trắng ngần của Tần Vương ngâm đi đôi chút. Eo thon săn chắc, không chút mỡ thừa." Nghe vậy, Tần Vương nhếch môi, bóp cằm nàng ta: "Thích không?" "Thích." Hạ Đan e ấp đáp, lập tức ra vẻ nhu mì yếu đuối. "Đại vương đẹp nghiêng nước nghiêng thành." Hạ Đan vừa nhìn đã say mê. Tần Vương khẽ cười khẩy: "Không ngờ ngươi giỏi nịnh bợ thế, chắc không phải loại cung nữ tầm thường. Chủ nhân ngươi dạy ngươi không tệ." Hạ Đan chớp mắt, làm ra vẻ vô tội: "Vậy trong mắt đại vương, tiện thiếp là hạng người thế nào?" Tần Vương cười nhạt: "Người từng lướt qua vạn đóa hoa mà không dính bụi trần chính là ngươi chứ ai." Hôm nay nàng có vẻ kiên nhẫn, thật sự cùng nữ nhân nhiệt tình không rõ lai lịch này chơi trò đoán đố. Hạ Đan cúi đầu thì thầm bên tai nàng: "Nếu được gần bên Tần Vương, tiện thiếp không cần lo lắng gì nữa. Phú quý cả đời đều có." Rồi nàng lại thổi hơi vào cổ Tần Vương: "Đêm đã khuya, đại vương để tiện thiếp giúp người thay y phục." Vừa nói, tay đã luồn vào đai ngọc nơi eo Tần Vương, rất thuần thục cởi nút, áo choàng bung ra, mà Tần Vương vẫn không hề ngăn cản. Hạ Đan liếc mắt cười thầm, vén áo chuẩn bị đi sâu hơn thì đột nhiên nghe Tần Vương dịu dàng hỏi: "Uống rượu không?" Tay lại không hề dịu dàng, siết lấy cổ tay nàng ta, túi thơm mở nắp, hương rượu hòa với mùi thuốc nhàn nhạt lan tỏa là loại rượu bổ khí huyết, dành cho người thể hư hàn, người bình thường uống một hai ngụm cũng không sao. Nghĩ vậy, Hạ Đan ngoan ngoãn cầm lấy túi rượu, tay kia vẫn không quên ôm lấy lưng Tần Vương. Thấy đối phương vẫn nằm nghiêng lười biếng, nàng ta rụt rè cúi đầu, che đi sát khí trong mắt: "Tiện thiếp chưa từng uống rượu, nhưng nếu là đại vương ban cho, tiện thiếp nào dám từ chối." nói nghe thì yếu đuối mà lại rất rõ ràng. Tần Vương cười thấp, nheo mắt, không uống rượu, vì làm thích khách có quy tắc, tuyệt không được dính một giọt. Ngươi chắc chắn hôm nay muốn phá lệ sao? Lời nói nhẹ, nhưng ẩn chứa sát khí. Ngay lúc câu đó thốt ra, sự thật lập tức bị phơi bày. Lưỡi dao lóe sáng, dao găm bất ngờ xuất hiện. Tần Vương đoán không sai, Hạ Đan quả nhiên không phải cung nữ tầm thường. Dao gần kề lưng nàng, Hạ Đan tưởng đã thành công. Nào ngờ cổ lại lạnh buốt, một thanh kiếm nhỏ của Tần Vương đã nhanh hơn một bước. Xuất đâm trúng yết hầu của nàng, Hạ Đan cả người lạnh toát. Tần Vương dễ dàng đoạt lấy dao, thuận tay tát một cái. Ngón nghề quyến rũ của ngươi còn non lắm, có dịp học thêm đi. Nói đi, ai sai ngươi đến, chủ nhân ngươi là ai? Giọng lạnh, theo sau là lời đe dọa. Nói sai một chữ, cẩn thận đầu lìa khỏi cổ. Hạ Đan mỉm cười, bình thản, không kháng cự. Chủ nhân của ta, Tần Vương khoan đã, một giọng vang lên trong phòng. Rồi Yết Diêm xuất hiện, tay cầm đao, đang áp giải một nam tử tuấn tú. A Diêm bẩm báo, người này lén lút bên ngoài, nhìn là biết không có ý tốt nên thần mang vào. Tần Vương lạnh lùng liếc qua, Hạ Đan liền nói, vậy thì, chủ nhân ta chính là nàng. Vệ Tấn, tự mình khai ra, nghe đến cái tên, Vệ Tấn, lông mày Tần Vương nhướng cao. Vệ Tấn, đại phu nước Yến, là người từng được nhắc tới trong kế sách của Lý Thừa Tướng là mắt xích quan trọng để thống nhất Cửu Châu. Chính nhờ Vệ Tấn âm thầm hành động, nước Yến mới bị diệt nhanh như vậy trong 2 năm qua. Tóm lại không ai ngờ Vệ Tấn, một đại phu nước Yến, lại là người của Lý Thừa Tướng, mà nghe đâu hai người còn là tri kỷ. Ngay sau đó, Tần Đường Cảnh phất tay ra hiệu cho A Diêm thả người. Tại hạ là Vệ Tấn, chính là ta đã hẹn Tần Vương đến đây đàm đạo. Đây là lần đầu tiên Vệ Tấn xuất hiện, vô cùng bình tĩnh, phong thái tựa như Lý Thừa Tướng mưu lược sâu xa. Câu nói này cũng xem như xác nhận lời Hạ Đan không phải dối trá. Vệ Tấn chắp tay với Tần Vương. Hạ Đan là người của ta, sau này cũng là người của Đại Vương. Xin Đại Vương đừng lấy mạng nàng. Hạ Đan thấy đoàn kiếm đã được thu lại, lập tức lại gần Tần Vương. Vẫn ngồi trong lòng nàng, người mềm mại yêu kiều, giọng nói cũng ngọt ngào nhỏ nhẹ. Đại Vương, nô gia là người của ngài rồi. Bề ngoài dịu dàng mê hoặc, thực chất là người xuống tay không chớp mắt. Nữ tử Hạ Đan này cũng là một nhân vật đáng gờm. Nhưng chút mê hoặc ấy chưa đủ lay động Tần Vương. Nàng chỉ nhìn về phía Vệ Tấn, nhíu mày, Vệ đại nhân hẹn ta đến, lại phái mỹ nhân dụ dỗ, diễn vở gì vậy? Thần thật ra chỉ muốn xem thử tính cách của Tần Vương thế nào. Vệ Tấn bên kia mỉm cười, lời lẽ mang theo vài phần cung kính. Không giấu gì Đại Vương, thần tuy được Lý Thừa Tướng tiến cử, nhưng không phải người dễ dàng khuất phục. Thần nghe nói Đại Vương tôn trọng kẻ mạnh, thần cũng vậy, chỉ khi gặp được người mạnh thần mới chịu thần phục. Lần này mạo phạm, xin Đại Vương thứ tội. Lời nói vừa chân thành, Vệ Tấn thậm chí còn thực hiện nghi lễ quỳ bái long trọng, thể hiện rõ lập trường quy thuận. Kẻ có tài đều có khí chất kiêu hãnh riêng, có thể được Lý Thừa Tướng đích thân tiến cử, điều đó đã nói lên Vệ Tấn không phải người tầm thường. Tần Vương lúc này cũng tỏ lòng độ lượng, thể hiện vai trò minh quân trọng nhân tài. Vệ Tấn đã ở đất Yên nhiều năm, am hiểu tập tục, phong thổ nơi đây, nếu sau này cai trị vùng này để ổn định thiên hạ, quả là lựa chọn không tồi. Về việc Vệ Tấn thật sự có bản lĩnh hay không, sau cuộc trò chuyện suốt đêm dưới ánh nến, cũng có thể rút ra kết luận, dù sao thì Lý Thừa Tướng chưa bao giờ nhìn người sai. Một đêm trôi qua, đến lúc trời sáng mới kết thúc câu chuyện. Tứ Vương hội minh, ngày mai cô Vương buộc phải đến Tề Quốc dự yến. Các người cùng đi với ta. Ngọn nến tắt lịm, Tần Vương nói, rồi đứng dậy vươn vai, khép lại đêm dài đối thoại. Ngày hôm sau, tại hành cung, trong sân, Tần Cửu Phượng đang ngồi tắm nắng sớm. Ngoài sân, Vệ Tấn đang chỉnh lại y phục. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Vệ Tấn mới bước vào sân, tiến đến bên cạnh Tần Cửu Phượng, bất ngờ thấy mái tóc nàng ấy đã bạc đi quá nửa. Khoảnh khắc ấy, Vệ Tấn có phần ngẩn ngơ. Rõ ràng hai người bằng tuổi, người từng đầy chí khí năm nào, giờ lại ra trước cả nàng. Thở dài thì thở dài, Vệ Tấn cúi đầu chào. Vương gia, lâu ngày không gặp, người vẫn khỏe chứ? Tần Cửu Phượng liếc mắt lườm nàng một cái, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo, rõ ràng không có sắc mặt tốt. Nghe nói ngươi lại đầu quân cho Tần Vương, chúc mừng nhé, cỏ non đầu tường. Vệ Tấn nghẹn lời, cỏ non đầu tường, gió thổi hai bên ngả, ý chỉ nàng phản bội, gian xảo, không trung thành. Vương gia, người người có chí hướng riêng. Vệ Tấn nói, kéo nhẹ khóe miệng, lại là câu, người người có chí hướng riêng. Đó hả, ngươi không thấy chán sao? Năm đó ngươi nói câu đó, ta còn thật sự tin ngươi về nước Yến là vì chí hướng khác nhau. Còn tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi thì không làm ta thất vọng, trở thành đại quan quyền cao chức trọng của nước Yến. Nhưng ta thật không ngờ, Vệ Tấn phu, các ngươi bố trí cục diện này thật lâu đấy. Khâm phục, khâm phục. Tần Cửu Phượng cười, nhưng trong lời nói đầy sự mỉa mai lạnh lẽo. Vệ Tấn lắc đầu, bình tĩnh đáp, Vô Sách nói đúng, tính cách của vương gia quá thay đổi, không thích hợp tham gia vào cuộc tranh đấu này. Câu này đủ châm chọc. Tần Cửu Phượng lập tức xa sầm mặt. Vậy nên các ngươi loại ta ra, mọi chuyện phải lấy đại cục làm trọng. Hay cho câu, đại cục làm trọng. Tần Cửu Phượng lập tức ra tay, bóp cổ Vệ Tấn đè xuống đất. Lý Thế Chu chết rồi, ngươi biết không? Vệ Tấn thở không nổi, trong mắt đảo lên, mặt đất lạnh lẽo, lạnh đến tận tim gan. Bên kia Tần Cửu Phượng vẫn dùng lực, gương mặt Vệ Tấn chuyển từ đỏ sang tím tái. Đến lúc sắp ngất xỉu thì nàng mới buông tay. Vương gia, lúc lập kế hoạch này, chúng ta đã nghĩ đến ngày hôm nay. Vệ Tấn thở hổn hển, khó khăn nói ra câu đó. Tần Cửu Phượng tức đến đỏ mắt, đá cho nàng một cước. Điên, một lũ điên. Vệ Tấn chỉ cười, vẫn không phản bác điều gì. Cổ họng vẫn bỏng rát, nàng cố chịu đau ngồi dậy. Không ngờ lại thấy Tần Vương đang bước tới. Vương gia, người yêu quý của ngài là Cơ Hoàng đến rồi. Chúng ta còn tiếp tục nói nữa không? Nàng hạ thấp giọng, Tần Cửu Phượng lườm nàng một cái, kéo nàng từ mặt đất đứng lên, liên tục cười lạnh vào mặt. Khuyên người tốt nhất giữ bí mật đến cùng, nếu để Cơ Hoàng biết chút gì, coi chừng cái đầu của ngươi. Vệ Tấn im lặng, nhìn về phía Tần Vương, vội vàng gật đầu. Bảy nước diệt bốn, thiên hạ chia ba thế lực, Tần, Tề, Tống ba nước cục diện chân vạc, mà trong đó có hai vị vương, thật sự rất thú vị. Một là Tần Vương, bị chính thần tử của mình lật đổ, ra ngoài mở cõi xưng vương. Một là Tống Vương, thân phận nữ nhi bị bại lộ cũng bị lật đổ. Hai năm nay bị tướng Tần là Lý Thế Cần đánh đến mức chỉ còn giữ được một quận. Nghe nói nàng ta còn nhờ cao nhân tương trợ mới chưa diệt vong. Còn đương kim Tần Vương, danh không chính, ngôn không thuận, chẳng ai thật lòng phục, chính là Tần Minh Nguyệt. Đại công tử họ Tần không mời cũng được. Nước Yến đã diệt, mục tiêu tiếp theo của quân Tần dĩ nhiên là nước Tề. Tề Vương ngày ngày sống trong hoảng loạn, nên quyết định tổ chức hội minh. Địa điểm hội minh nằm ở biên giới Tề Yến. Lúc ấy, ba nước lần lượt kéo quân đến. Duy chỉ có quân Tần Vương khí thế oai phong nhất, khí thế át người. Cũng vì hội minh lần này, Sở Hoài Mân cũng có mặt. Cách chương.